Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 328, xuất kỳ bất ý, góc truyện audio.com. Anh hiểu, thực ra lấy kinh nghiệm quản lý server Nexus hiện tại của đội nhóm chúng ta thì anh nghĩ công ty hoàn toàn có đủ khả năng để tự mình lo liệu mảng server cho. Một trò chơi thiên về offline như Plants vs Zombie được rồi. Vì nó cũng không đến nỗi phức tạp trong việc quản lý như mấy trò chơi trực tuyến online. Nếu không phải cuối tháng trước sếp Khoa đánh tiếng đi thuê server bên Navigame cho Plants vs Zombie phiên bản PC thì anh cũng định xin sếp thử tự mình triển khai xem tình hình nó ra làm sao đấy. Ban đầu em cũng có ý định đó, nhưng rồi suy nghĩ lại thì em cảm thấy mình vẫn nên cẩn trọng một chút sẽ tốt hơn anh Đức ạ. Chuyện server cho Plants vs Zombie phiên bản PC cứ để Navigame giúp chúng ta triển khai. Hiện tại các anh chỉ cần tập trung vào công tác điều hành quản lý server Nexus giúp em thôi. Ta cứ đi dần dần từng bước lên cho nó chắc, đợi một thời gian nữa ai nấy đều thạo việc rồi hãy tính đến chuyện vận hành server cho trò chơi. Mà lại, sắp tới nền tảng Nexus hoạt động trên cả hệ máy PC nữa thì lưu lượng chắc chắn sẽ tăng lên rõ rệt. Anh và đội nhóm server cũng nên có sự chuẩn bị trước. Không có đến lúc nảy sinh vấn đề là mệt đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Ok, anh và cả đội sẽ bảo nhau. À mà nhắc đến Nexus thì nền tảng trên PC hiện tại trông đơn điệu quá. Sếp Khoa nên xem xét cải tiến thế nào đi chứ cứ để nguyên thế người chơi không thích đâu. Trò chuyện tới đây Đức chợt lộ ra giọng điệu băn khoăn. Em cũng tính tới chuyện đó rồi anh Đức yên tâm. Trước mắt tạm thời không cần phải động tới Nexus, dù sao các chức năng cơ bản vẫn có đầy đủ và hoạt động trơn tru. Đợi ít lâu nữa em sẽ cho anh Hưng cùng với một vài nhân viên khai phá thêm một số nội dung sau. Dương Khoa lập tức lên tiếng trấn an, dạo trước hắn có giao cho Hưng nghiên cứu xây dựng phiên bản nền tảng Nexus hoạt động trên hệ máy PC. Và trải qua mấy tháng trời nghiên cứu cũng như chế tác thì anh đã cho ra đời được thành phẩm vào hồi tháng tư trước đó. Có điều chất lượng phiên bản nền tảng này chỉ có thể miễn cưỡng coi như tạm ổn. Với những mảng nội dung từ phiên bản nền tảng cho hệ máy di động được tái dựng thành công. Không có bất kỳ sự sáng tạo nào được thêm thắt, có thể nói nó là phiên bản Nexus trên hệ máy di động phóng to cũng không quá. Dù vậy thì Dương Khoa cũng hiểu với sức của một người mà làm ra được từng ấy đã là quá giỏi rồi. Chưa kể trong khoảng thời gian qua Hưng cũng phải theo vào chế tác trò chơi cùng đồng đội để nâng cao tay nghề nữa chứ không thể chỉ tập trung nghiền ngẫm. Xây dựng mỗi phần mềm nền tảng cho Ninja Studio. Cho nên có thành phẩm một cái là hắn tặc lưỡi đưa vào vận hành luôn. Đồng thời âm thầm làm ra quyết định sau này sẽ cắt cử một nhóm nhỏ chuyên môn lo liệu mảng phát triển Nexus lớn mạnh. Sánh ngang tầm cùng với những sản phẩm tương tự thịnh hành trên thị trường. Ok, sếp tính toán chu đáo vậy thì anh yên tâm rồi. Đó, trước mắt có bấy nhiêu tin tức vậy thôi. Giờ thì anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút đây. Tối nay anh sẽ lại đi thăm dò động tĩnh của mấy công ty sao chép Plants vs Zombie khác. Có gì anh sẽ gọi điện báo cáo cho sếp Khoa sau. Trời ui nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi luôn đi anh. Tranh thủ gì nữa hôm nay là chủ nhật mà. Chỉ cần nắm được động tĩnh bên phía thiên không là được rồi. Đám tôm tép kia không cần phải quan tâm đến đâu. Tuần trước chúng ta đã thống nhất sách lược đối phó chung rồi mà. Nghe thấy Đức bày tỏ ý định muốn tiếp tục nằm vùng Dương Khoa không nhịn được lắc đầu phì cười. Mà chủ nhân của giọng nói ở đầu dây phía bên kia cũng lập tức đổi sang đùa cợt. Không cần quan tâm đến à, sếp có chắc không đấy? Chắc 100%, kinh, chắc 100% cơ đấy. Kể cả khi trong số đám tôm tép ấy có BFC Company. Cái công ty mà sếp từng bảo anh cần phải canh chừng trong mọi thời điểm đó. Sao cơ, cái công ty sao chép một đống trò chơi của em khi xưa nay lại tiếp tục ngựa quen đường cũ? Đôi lông mày của Dương Khoa chợt nhướng lên khi nghe thấy cái tên. Nụ cười trên môi cũng nhanh chóng ngưng đọng. Đúng vậy, chưa kể bọn họ còn giáo giết chẳng kém gì thiên không? tuy trò chơi ăn theo bên đó bây giờ còn chưa có ngày ra mắt chính thức. Thế nhưng cứ từ những thông tin úp mở bên đó đưa ra hồi giữa tuần thì anh đoán chắc cũng không được bao lâu nữa đâu. Thế thì phiền anh để ý đám BFC này giúp em. Những kẻ khác không cần thiết phải tìm hiểu cặn kẽ, nhưng riêng đám này thì em cần phải nắm được mọi động thái dù là nhỏ nhất. Dương Khoa lập tức quay ngoắt 180 độ, phủ nhận hết những gì vừa nói ban nãy. Biết ngay là sếp sẽ nói vậy mà tương đương. Thế nhé, bye bye sếp, bye bye anh Đức, cuộc gọi kết thúc, giao diện trò chơi lại tái hiện trên màn hình. Bất quá hiện tại bản thân đã không còn tâm tình thử chơi nữa. Thế nên Dương Khoa ném điện thoại sang một bên rồi khoan thai xuống giường tiến đến bên cửa sổ. Mắt ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn dần buông xuống. Hắn vừa lẩm bẩm vừa nở một nụ cười quỷ dị khác hẳn với ban nãy. Thiên không, BFC, tốt lắm, cùng đến quyết chiến một trận đi. Để xem lấy thực lực bây giờ của Ninja Studio có thể chống lại hai thế lực sao chép đáng gờm cùng lúc không. Vẫn trung thành với nét văn hóa xuất kỳ bất ý đặc trưng. Cả phiên bản cập nhật Plan vs Zombie lẫn phiên bản trò chơi thủ thành sân vườn trên hệ máy PC đều được Ninja Studio tung ra mà không có bất kỳ tín hiệu. Nào báo trước, chỉ khi cả hai thứ đều đã được đưa hết vào trong thư viện của Nexus trên hai hệ máy PC cũng như di động thì những bài viết mang tính chất thông báo mới xuất hiện trên trang chủ Ninja Studio và các trang mạng xã hội liên kết. Theo ngay sau đó là những bài viết quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông của những đồng minh thân cận như Gamehow, Irem v.v. Bởi vì sức hút của trò chơi tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn tương đối mãnh liệt. Thế nên rất nhanh chóng sự chú ý của cộng đồng người chơi lại đổ dồn vào quán quân Gamexpo thông qua những bài điểm tin của những cây bút tiên phong. Không chịu thua kém, các tờ báo khác hoạt động trong cùng lĩnh vực cũng bắt đầu chủ động liên hệ với Ninja Studio để tiến hành khai thác thông tin. Trước tình cảnh này đương nhiên là bộ môn truyền thông do Liễu đứng đầu hoan nghênh tất cả mọi người tìm đến ngỏ ý muốn hợp tác. Chỉ cần chứng minh bản thân không có dây mơ dễ má gì với những tờ báo nằm trong danh sách đen công kích đặt điều Flappy Bird khi xưa là được. Truyền thông tung hô kết hợp cùng với chất lượng tự thân có sự gia tăng. Chẳng mấy chốc siêu phẩm thủ thành sân vườn của địa cầu 1. Không đã lại ngóc đầu trở lại, leo dần lên từng vị trí cao chót vót trên bảng xếp hạng những trò chơi thịnh hành cuối xuân đầu hè năm 2026. Niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của kẻ khác. Những sản phẩm ăn theo Plan vs Zombie đang và sắp sửa được phát hành theo đó cũng phải hứng chịu ít nhiều tác động tiêu cực. Đương nhiên, trong số đó trò chơi bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là xuất phẩm của kẻ địch mà Ninja Studio trực tiếp nhắm đến lần này. 4 ngày sau, vậy là, chỉ vài tiếng sau khi trò chơi của chúng ta ra mắt thì đám Ninja Studio cũng tung ra phiên bản cập nhật mới cho Plan vs Zombie. Trong căn phòng làm việc của mình tại phân bộ trò chơi thuộc tập đoàn Thiên Không. Nghe thấy cấp dưới báo về tin xấu, chủ quản hậu bèn gọi ngay trợ lý của mình đến phòng để hỏi thăm trực tiếp cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. Dạ không chỉ có thế thưa sếp, bọn chúng còn tung ra một phiên bản của trò chơi cho hệ máy PC nữa ạ, bộ phận nghiên cứu bên ta đang bắt tay vào tìm hiểu. Lấy thông tin có được trước mắt thì dường như phiên bản này không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản của hệ máy di động. Ngay cả nội dung hộp quà trang phục dành cho cây cối của phiên bản cập nhật vừa mới ra mắt cũng được đồng bộ hóa. Vì thế thì với việc chuyển trò chơi thủ thành có tiết tấu nhanh lên một hệ máy dễ dàng thao tác là PC. Cộng thêm những yếu tố làm nên thành công của trò chơi được đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn. Báo cáo đến đây, người trợ lý lén lút nhìn mặt sếp đánh giá một thoáng rồi mới nói nốt. Bộ môn nghiên cứu bên ta dự đoán rằng phiên bản PC này của trò chơi vẫn có thừa khả năng khiến cho người chơi tình nguyện dốc hầu bao mua về. Và kết hợp thêm cả phiên bản cập nhật trang phục kia nữa thì cái trò chơi này có khả năng uy hiếp tới doanh số phát hành của huynh đệ hội. Nội chiến thời gian sắp tới phải không? Chủ quản hậu lên tiếng tổng kết. Thưa vâng, đám ôn con này ngày càng trở nên khó nhằn rồi đây. Đáy lòng dâng lên một cơn phiền muộn. không để ý tới người nhân viên cấp dưới đứng khép nép trước mặt chủ quản hậu thản nhiên ngửa người ra ghế xoay về phía cửa sổ sau lưng ngẫm nghĩ. Cái công ty Ninja Studio này vẫn cứ tung chiêu một cách đột xuất bất thình lình như thế. Không tuân theo đường lối chuẩn mực tí nào cả. Thực sự là khó chịu. Tung ra bản cập nhật lẫn sản phẩm mới mà không nhá hàng trong khoảng thời gian trước đó đã đành. Giờ chúng lại còn chọn đúng thời điểm thiên không phát hành trò chơi để tung chúng ra nữa. Có bao nhiêu trò chơi ăn theo Plan vs Zombie xuất xưởng trước đó rồi. Tại sao lúc đó bọn chúng lại không có động tĩnh gì mà phải đến tận bây giờ mới triển khai mọi thứ rầm rộ lên như vậy? Không nhẽ bây giờ chúng mới hoàn thiện xong xuôi hết thảy? Không, lấy tình thế trước mắt mà xem xét thì chắc chắn bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ trước. Mọi chuyện không thể nào trùng hợp thế được cả. Thêm vào đó những trang web đưa tin kia cũng có những biểu hiện đáng ngờ. 7-8 phần là bọn chúng cố ý, mà đã là cố ý. Vậy thì mục tiêu bọn chúng nhắm vào chính là chúng ta. Trải qua một hồi cân nhắc, khuôn mặt của chủ quản hậu dần dần đanh lại. Bất kể suy đoán vừa rồi có chính xác hay không thì tình huống trước mắt cũng đang phát triển theo chiều hướng không mấy thuận lợi đối với phân bộ trò. Chơi tập đoàn thiên không? Mà cái ông cần phải làm bây giờ chính là đề ra biện pháp đối phó kịp thời. Đảm bảo lợi ích mà ông cùng mọi người đáng lý được hưởng chứ không phải là truy tìm ngọn nguồn của vấn đề. Thêm nữa, lấy quan hệ thù địch giữa hai bên như hiện tại thì chỉ cần có khả năng Ninja Studio đang nhắm vào tập đoàn thiên không? Vậy thì có thể chắc chắn Ninja Studio đang nhắm vào tập đoàn thiên không? Cứ bỏ cái chữ khả năng ấy đi mà suy xét, thế còn phản ứng của cộng đồng người chơi thì sao? Tầm này chắc hẳn phải có người lên tiếng bày tỏ quan điểm rồi chứ. Khoảng chừng vài ba phút sau, chủ quản hậu mới xoay ghế quay về phía người nhân viên lên tiếng hỏi. Thưa vâng, nhưng đa phần đều là bình luận mang tính tích cực, khen ngợi nhà phát hành biết lắng nghe cộng đồng với hành động tung ra một phiên bản port game hoàn mỹ. Cười khẩy, hừ, hoàn mỹ cái gì chứ? Mất tới tận nửa năm chỉ để bê nguyên mọi thứ từ hệ máy di động sang PC với độ phân giải cao hơn. Chỉ có mấy con cừu non mới bị dắt mũi thôi. Thưa sếp, nhưng, thôi, anh không cần phải trình bày nữa. Chủ quản hậu khoát tay làm ra quyết định, đều là kẻ địch công khai rồi thì cũng không cần phải cố kỵ làm gì. Giờ anh đi liên hệ với mấy người bên phòng truyền thông giúp tôi. Bảo họ triển khai ngay một loạt tin bài nhắm vào phiên bản trò chơi Plan vs Zombie trên PC trước. Nội dung chủ yếu xoay quanh yếu tố không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai phiên bản. Việc Ninja Studio tung phiên bản PC ra chỉ là động thái hút máu cộng đồng. Cách chương.